Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 16 Gian Phù Dâm Phù, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Thật không ngờ rằng sau khi Lưu Bằng Phi bị dẫn vào phòng hỏi cùng, anh ta còn kích động hơn cả Triệu Ngọc, vì anh ta đã nhận ra rằng kẻ đánh mình một cách điên dại ở chợ bán xỉ ngày hôm qua chính là cái người trước mặt này. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc, Lưu Bằng Phi liền cảm thấy đau rát sau lưng. Hôm qua Miêu Anh và hắn mỗi người đá một phát, gần như đã đá bẹp thân người anh ta luôn rồi. Bây giờ đổi thành hắn ta đến thẩm vấn mình, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt gì. Rất nhanh sau đó, Lưu Bằng Phi đã bị còng lên ghế, đèn được bật sáng lên, ánh sáng chói lòa. Triệu Ngọc ngồi ở ghế đối diện chuẩn bị hỏi cung. Thông thường thì khi hỏi cung nghi phạm, bên phía Miêu Anh sẽ phải chuẩn bị một phần tài liệu về thông tin của nghi phạm mới đúng. Tuy nhiên, Miêu Anh ghét Triệu Ngọc đến tận xương tủy, đương nhiên sẽ không chuẩn bị tài liệu cho hắn ta rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc đã có máy phát hiện nói dối, những thứ này cũng không còn quan trọng nữa. Đợi khi ổn định xong, Triệu Ngọc mở lời với Lưu Bằng Phi trước. Lát nữa lúc tôi hỏi anh chỉ cần trả lời phải hoặc không phải là được rồi, hiểu không? Triệu Ngọc nói với giọng điệu như giáo viên đang dạy học sinh vậy. Nhớ là phải trả lời thật nhanh, nếu trả lời tốt, nói không chừng tôi có thể đưa anh ra ngoài. Nhưng nếu trả lời không tốt, hậu quả, anh hiểu đấy. Sau khi nghe Triệu Ngọc nói xong, Lưu Bằng Phi bị dọa đến rùng mình, sau đó khẽ nuốt ngụm nước miếng, rồi mất gật đầu một cách miễn cưỡng. Nhưng mà các điều tra viên có mặt trong phòng, và cả Miêu Anh, người đang đứng ngoài giám sát, đều khẽ chau mày, làm gì có vụ hỏi cùng nghi phạm nào như thế? Rốt cuộc, Triệu Ngọc đang muốn làm gì? Trước đó, Triệu Ngọc đã xem kỹ hướng dẫn sử dụng của máy phát hiện nói dối. Thì ra, máy phát hiện nói dối này tuy chính xác, nhưng lại chỉ có tác dụng với những câu hỏi rõ ràng. Vì vậy hắn mới yêu cầu Lưu Bằng Phi trả lời đơn giản là phải hoặc không phải. Sau khi Triệu Ngọc bật mở máy phát hiện nói dối xong, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh rất đơn giản. Có một cái đèn đỏ, một cái đèn xanh. Ở góc phải phía trên còn có một cái đồng hồ đếm ngược 10 phút. Toàn bộ hình ảnh này trông giống như một bức tranh của đứa trẻ mầm non vậy. Nhìn thấy đồng hồ đang đếm ngược từng giây, Triệu Ngọc vội bắt đầu việc hỏi cung của mình. Do đây là lần đầu tiên sử dụng, Triệu Ngọc không có kinh nghiệm gì cả, mới đầu đã hỏi ngay một câu cực kỳ đơn giản. Anh là đàn ông chứ? Phải. Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng Lưu Bằng Phi vẫn lên tiếng trả lời. Kết quả là đèn xanh trong đầu Triệu Ngọc lóe lên một cái. Ồ, xem ra đèn xanh tức là đang nói thật. Vì để xác minh lại, Triệu Ngọc lại hỏi thêm một câu. Anh là phụ nữ phải không? Không phải. Đèn xanh lóe lên. Triệu Ngọc muốn kiểm chứng kết quả nên lên tiếng thương lượng với Lưu Bằng Phi. Thế này đi, bây giờ tôi sẽ hỏi anh một câu nữa, anh cứ trả lời phải, được không? Những lời này của Triệu Ngọc khiến cho những người khác cảm thấy nghi hoặc. Triệu Ngọc hỏi xong vội nhắc Lưu Bằng Phi. Anh có phải người chuyển giới không? Nói là phải, mau lên. Lưu Bằng Phi lấm tấm mồ hôi chán, đáp với giọng điệu hơi run. Phải. Kết quả là đèn đỏ không những lóe lên mà còn phát ra một tiếng tút. Wow. Triệu Ngọc than thầm trong lòng, xem ra cái máy phát hiện nói dối này đúng thật là không có trục trặc gì. Triệu Ngọc nói với Lưu Bằng Phi. Được rồi, thử xong rồi, sau đây chúng ta bắt đầu. Anh không cần nói thật, chỉ cần trả lời phải hay không phải thôi. Hơn nữa trả lời nhanh là được, hiểu không? Lưu Bằng Phi cảm thấy có chút bối rối. Hả? Cái gì cơ? Miêu Anh và các điều tra viên cũng cảm thấy khó hiểu. Làm gì có chuyện bảo tội phạm không cần nói thật chứ? Thật sự không hiểu hắn ta đang làm gì nữa. Triệu Ngọc thấy thời gian đang ít dần đi, vội mở miệng hỏi. Tranh thủ thời gian thôi, anh có phải tên Lưu Bằng Phi không? Phải. Đèn xanh. Anh có phải ở thôn Mục Quan không? Phải. Đèn xanh. Anh có thích ăn bánh mật không? Không. Đèn xanh. Bố mẹ anh ly hôn rồi ư? Không. Đèn xanh. anh có phẫu thuật cắt chĩ bao giờ chưa? Có cô gái nào từng nói anh yếu sinh lý chưa? Triệu Ngọc hỏi liền một mạch mười mấy câu hỏi không có liên quan gì. Tuy rằng Lưu Bằng Phi không hiểu tại sao Triệu Ngọc lại hỏi như thế, nhưng vẫn lên tiếng trả lời một cách thành thật. Nhưng mà, có một điều anh ta không hề phát hiện ra. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Ngọc, tốc độ trả lời câu hỏi của anh ta càng lúc càng nhanh. Thật không ngờ rằng, lúc Triệu Ngọc đang hỏi giữa chừng, bỗng chuyển chủ đề, hỏi một câu. Anh có quen với Vu Chí Căn không? Khi nghe thấy ba chữ Vu Chí Căn, Lưu Bằng Phi dưỡng người mất một lúc, không lên tiếng trả lời ngay. Triệu Ngọc đã đợi phản ứng của anh ta từ lâu rồi. Đến lúc này, cho dù không dùng đến máy phát hiện nói dối, hắn cũng đã hiểu được tình hình đại khái. Xem ra tên Lưu Bằng Phi này quả thật có quen biết với Vu Chí Căn. Có. Sau 3 giây, Lưu Bằng Phi mới lên tiếng trả lời, nhưng anh ta cũng đã nhận ra vẻ lúng túng của mình, nên trông khá căng thẳng. Đèn xanh. Lưu Bằng Phi giải thích. Tôi và anh ta là đồng hương, lúc nhỏ chơi chung với nhau. Nhưng anh ta càng giải thích lại càng thấy có vấn đề. Triệu Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Tôi nói rồi, anh chỉ cần trả lời phải hay không thôi, những cái khác không cần nói ra. Giờ đây, Lưu Bằng Phi lại càng hoảng sợ hơn, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lúc này, Miêu Anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy cô không biết Vu Chí Căn là ai, nhưng cô đã nhận thấy rằng trong này chắc chắn có chuyện nghiêm trọng gì đó. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy khá tò mò về cách hỏi cung mới lạ này của Triệu Ngọc. Cái tên Triệu Ngọc này rốt cuộc là ai? Triệu Ngọc hỏi tiếp. Anh có quen biết Lâm Mỹ Phượng không? Lần này, Lưu Bằng Phi ngây người trong chốc lát, rồi mới trả lời. Không. Tút, máy phát hiện nói dối rèo lên, đèn đỏ lóe sáng. Vì có tấm ảnh làm bằng chứng, Triệu Ngọc đã biết sẽ có kết quả như thế từ trước rồi. Lưu Bằng Phi chắc chắn có quen biết Lâm Mỹ Phượng. 10 năm trước, anh có đi đến khu chung cư Phú Dân không? Sau khi nghe thấy 5 chữ khu chung cư Phú Dân, Lưu Bằng Phi bỗng nhận ra được gì đó. Đột nhiên trừng to mắt nhìn Triệu Ngọc, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ đến tột cùng. Nhìn cái gì mà nhìn, trả lời mau. Triệu Ngọc quát lên, Lưu Bằng Phi vội lắc đầu. Không. Tút, đèn đỏ sáng lên. Tuy rằng chỉ hỏi được vài câu hỏi đơn giản như thế thôi, nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy kích động. Chẳng lẽ hung thủ của vụ thảm sát đang ở ngay trước mặt sao? Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi, rồi quyết định vào thẳng vấn đề. Anh có biết về vụ án thảm sát ở khu chung cư Phú Dần 10 năm trước không? À, có. Lưu Bằng Phi gật đầu, vốn định lên tiếng bổ sung thêm là tôi chỉ nghe nói qua thôi. Nhưng còn chưa kịp há miệng thì Triệu Ngọc đã quát lên. Nói, Vu Chí Căn có phải bị anh giết không? Không phải, không phải, không phải. Lưu Bằng Phi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, kêu liền một mạch 3 lần không phải. Tuy nhiên, kết quả của máy phát hiện nói dối sẽ không có sai sót. Tút, đèn đỏ lóe sáng. Wow, bà nội nhà nó. Triệu Ngọc đột nhiên trừng to mắt, cảm thấy có chút sững sờ. Thật ra tuy hắn có nghi ngờ Lưu Bằng Phi, nhưng cũng chỉ tưởng là có thể khai thác được manh mối vụ án thảm sát từ chỗ anh ta. Thật không ngờ rằng, hung thủ của vụ án thảm sát, cái tên hung thủ đã biến mất 10 năm kia, lại ở ngay trước mặt mình. Niềm vui sướng đến một cách quá đột ngột, Triệu Ngọc chưa có chuẩn bị gì cả. Hắn sững người một lúc lâu, rồi mới đột nhiên nhớ ra thời gian sử dụng của máy phát hiện nói dối sắp hết rồi. Vì vậy, hắn cố gắng đè nén nỗi ngạc nhiên của mình, hỏi tiếp. Lưu Bằng Phi, cái hôm anh giết Vu Chí Căn, có phải ngoài trời đang mưa không? Lưu Bằng Phi bắt đầu nóng ruột, vội nói. Không, sếp à, sếp có ý gì vậy? Tại sao lại hỏi nhiều câu kỳ quặc như thế? Tuy nhiên, đèn đỏ trên máy phát hiện nói dối vẫn còn đang bật sáng. Triệu Ngọc nói tiếp. Đừng có nói nhảm nữa. Tôi hỏi anh, có phải anh có gian tình với Lâm Mỹ Phượng không? Gì chứ? Lưu Bằng Phi ngạc nhiên, cứ đưa lưng trà sát vào lưng ghế, dường như không muốn trả lời tiếp nữa. Triệu Ngọc cũng đang rất khẩn trương, thời gian không đợi một ai cả. Hắn nhảy lên bàn, vọt đến trước mặt Lưu Bằng Phi, nắm chặt cổ áo anh ta. Lúc đó, ba vị điều tra viên khác lo sợ rằng Triệu Ngọc sẽ làm ra hành động quá khích gì đó, nên vội đi đến kéo hắn lại. Thật không ngờ, lúc này, cửa phòng hỏi cùng đột nhiên bị mở tung. Miêu Anh bước vội vào trong phòng, đồng thời lên tiếng ngăn bà vị điều tra viên lại. Các cậu ra ngoài trước đi. Miêu Anh phẩy tay với họ, bà vị điều tra viên bèn bước manh ra khỏi phòng hỏi cùng. Triệu Ngọc nhìn thấy Miêu Anh đi vào, còn tưởng là cô đến phá rối. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Miêu Anh cũng đi đến trước mặt Lưu Bằng Phi, đứng song song với Triệu Ngọc. Đột nhiên nhìn thấy hai đại ma vương đứng trước mặt mình với ánh mắt dữ tợn, Lưu Bằng Phi khẽ nuốt ngụm nước bọt, cả người run lẩy bẩy. Miêu Anh bóp chặt nắm đấm. Đồng chí Triệu Ngọc, yên tâm đi, toàn bộ camera giám sát đều bị tắt hết rồi. Một câu nói ngắn gọn của Miêu Anh đã khiến cho Lưu Bằng Phi phải rùng mình. Sếp à, có gì từ từ nói, tôi sẽ phối hợp mà, sẽ phối hợp. Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh với vẻ ngạc nhiên, thật không hiểu cô đang nói gì. Cô ta hỗ trợ cho mình như thế, không phải là để dụ mình ra tay đánh phạm nhân rồi hãm hại mình chứ? Hừ, tôi ngốc vậy sao? Triệu Ngọc buông cổ áo Lưu Bằng Phi ra hỏi tiếp. Nói mau, anh và Lâm Mỹ Phượng có phải có gian tình không? Không có. Lưu Bằng Phi trả lời xong lại nói thêm một câu. Sếp, tôi thật sự không hiểu sếp đang nói cái gì cả. Kết quả là đèn xanh trên máy phát hiện nói dối lóe lên một cái, sau đó lại vang lên một tiếng tút. Đèn đỏ sáng lên. Ồ. Triệu Ngọc hiểu rồi, Lưu Bằng Phi và Lâm Mỹ Phượng thật sự không có gian tình gì cả. Nhưng anh ta nói là không hiểu mình đang nói gì, chính là đang nói dối. Hung thủ của vụ án thảm sát ấy chính là anh ta. Dựa vào máy phát hiện nói dối để tìm được hung thủ, Triệu Ngọc không chỉ cảm thấy bất ngờ mà còn có chút nhẹ nhõm. Nếu Lưu Bằng Phi và Lâm Mỹ Phượng không có gian tình gì với nhau, vậy thì tức là cái chết của Vu Chí Cần chắc không có liên quan đến Lâm Mỹ Phượng. Trước đó, sở dĩ Triệu Ngọc cảm thấy lực bất tòng tâm khi điều tra vụ án này chính là do nguyên nhân như thế. Tuy rằng trực giác cho hắn biết rằng rất có thể Lâm Mỹ Phượng có liên quan đến vụ án thảm sát, nhưng hắn lại không muốn nhìn nhận Lâm Mỹ Phượng là hung thủ giết người kia. Người phụ nữ đáng thương này đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, bây giờ khó khăn lắm mới sống được một cuộc sống hạnh phúc. Thế thì hà cớ gì phải tàn nhẫn hủy diệt hết mọi thứ của chị ta chứ? Nhưng để chắc chắn 100%, Triệu Ngọc lại hỏi Lưu Bằng Phi thêm một câu. Năm đó, có phải do Lâm Mỹ Phượng sai khiến hoặc thuê anh giết Vu Chí Căn không? Không phải, tôi. Lưu Bằng Phi còn định nói gì đó, nhưng Triệu Ngọc lo là anh ta nói nhiều quá, máy phát hiện nói dối sẽ không còn chính xác, nên vội đưa tay bịt miệng anh ta lại. Kết quả là đèn xanh sáng lên. Triệu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái chết của Vu Chí Căn thật sự không có liên quan gì đến Lâm Mỹ Phượng cả. Thế nhưng trong thoáng chốc, Triệu Ngọc lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Vì nếu việc Lưu Bằng Phi giết Vu Chí Cần không có liên quan đến Lâm Mỹ Phượng, vậy thì tại sao tấm ảnh của Lâm Mỹ Phượng lại xuất hiện trong ví của Lưu Bằng Phi? Chẳng lẽ phỏng đoán của Lý Bối Nhi đúng rồi sao? Lưu Bằng Phi thật sự yêu thầm Lâm Mỹ Phượng ư? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại định hỏi thêm vài câu. Tuy nhiên, 5 phút đã hết rồi, máy phát hiện nói dối đã sử dụng xong. Trên thanh đạo cụ hiển thị số lượng máy phát hiện nói dối giảm đi một cái, chỉ còn 4 cái. Phải biết rằng, sau khi Triệu Ngọc phá được vụ án chặt tay, tiến độ hoàn thành lên đến hơn 90% mới được tặng 5 cái máy phát hiện nói dối này. Lúc đó Triệu Ngọc vô cùng xem thường thứ này, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy tính năng của một cái máy phát hiện nói dối này thật sự quá mạnh. Có được thứ này rồi, cho dù là tên tội phạm cứng đầu đến thế nào đi nữa, cũng sẽ phải hiện nguyên hình. Lúc này Lưu Bằng Phi chảy mồ hôi lạnh liên tục, lồng ngực anh ta phập phồng lên xuống, dường như đang phải chịu một áp lực tinh thần rất lớn. Miêu Anh là một người thông minh, tuy cô không có máy phát hiện nói dối gì, nhưng thông qua những gì nhìn thấy nãy giờ, cô đã đoán ra được gì đó rồi. À, khó trách sao Triệu Ngọc kiên quyết phải thẩm vấn tên Lưu Bằng Phi này. Thì ra tên Lưu Bằng Phi này còn liên quan đến một vụ án khác, và lại còn là một vụ án giết người nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, thành kiến của Miêu Anh đối với Triệu Ngọc lại giảm đi vài phần. Cô vội sắp xếp người đi tìm thông tin về vụ án thảm sát ở khu chung cư Phú Dần, một nhóm khác thì đi tìm thông tin về Triệu Ngọc. Điều khiến Miêu Anh bất ngờ là Triệu Ngọc vốn đang hỏi cùng Lưu Bằng Phì một cách hàng giày, nhưng đột nhiên lại không nói gì nữa. Hắn chỉ lấy bút mực ra, viết viết vẽ vẽ gì đó trên tài liệu của mình, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mình và Lưu Bằng Phì. Thế nhưng, sự im lặng của Triệu Ngọc lại khiến cho Lưu Bằng Phì càng hoảng sợ hơn. Anh ta đưa tay gãi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biểu cảm cứng đờ căng thẳng, ngồi trên ghế như đang ngồi trên bàn đinh, lắc qua lắc lại liên tục. Anh ta vốn định giải thích với Triệu Ngọc là mình không quen biết gì với Vô Chí Căn cả. Nhưng rồi anh ta không lên tiếng nữa, vì anh ta lo rằng mình giải thích như thế có khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ hơn không. Nhưng ngồi im suốt mấy phút rồi, Triệu Ngọc vẫn không lên tiếng, chỉ đang viết vẽ gì đó trên tập hồ sơ của mình. Miêu Anh tò mò nhìn sang, nhưng Triệu Ngọc cố tình dùng tay che lại, không để cho cô nhìn. Tuy nhiên, thực tế là Triệu Ngọc chỉ ngồi vẽ rất nhiều hình con rùa lên hồ sơ mà thôi. Thật ra, Triệu Ngọc đột nhiên im lặng, không phải chiến thuật tâm lý gì cả, mà là do máy phát hiện nói dối tàng hình dùng xong rồi, hắn không biết phải hỏi cùng như thế nào tiếp. Hắn biết rõ ràng, tuy bây giờ đã xác định được Lưu Bằng Phì chính là hung thủ giết chết Vu Chí Căn năm đó, nhưng vụ án thảm sát năm đó, hung thủ không hề để lại chứng cứ gì cả, không có dấu vân tay, dấu chân, vết máu ADN, không có chứng cứ, hắn sẽ không thể bắt Lưu Bằng Phì nhận tội được. Tình hình bây giờ cũng rất bất lợi cho Triệu Ngọc. Miêu Anh đang đứng ở kế bên giám sát. Hắn tuyệt đối không thể động vào Lưu Bằng Phì được. Nhưng khó khăn lắm mới có được cơ hội thẩm vấn. Khó khăn lắm mới tìm ra được tên hung thủ. Dừng lại tại đây thì hắn lại không cam tâm. Phải làm sao đây? Ngoài trừ việc dùng bạo lực ra, còn có cách nào khiến cho tên Lưu Bằng Phì nhận tội không? Không tìm được bằng chứng xác thực, cho dù có thẩm vấn anh ta 3 ngày 3 đêm nữa, anh ta cũng sẽ không chịu khai ra. Nhưng chứng cứ đâu? Quả thật không có. Trong tình trạng bất đắc dĩ như thế, Triệu Ngọc chỉ đành ngồi vẽ rùa trong hồ sơ, vừa vẽ vừa vắt óc suy nghĩ đối sách. Lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, có một vị điều tra viên đi vào, đưa cho Miêu Anh vài tập tài liệu. Miêu Anh vốn định rời khỏi phòng hỏi cung, nhưng lại sợ Triệu Ngọc làm việc quá khích, nên cầm tập hồ sơ trên tay, tìm một góc đứng xa Triệu Ngọc ra, rồi lật xem. Cửa sắt được đóng lại, không khí trong phòng hỏi cùng trông khá là căng thẳng. Triệu Ngọc ngồi vẽ rùa lên tài liệu, còn Miêu Anh thì đang xem hồ sơ một cách chăm chú. Hai đại ma vương không hề đếm xỉa đến người đang ngồi trên ghế, Lưu Bằng Phi. Điều này khiến cho Lưu Bằng Phi càng khó chịu hơn, như đang có mũi dao kề sát sau lưng, vô cùng hoảng sợ. Lưu Bằng Phi biết được một đạo lý, trước khi giông tố đến, thường sẽ yên ắng một cách lạ kỳ. Chó biết cắn người thì không hay sủa, anh ta thật sự không đoán được là tí nữa mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Thời gian cứ trôi đi, mãi cho đến 15 phút sau, Miêu Anh mới xem xong tập hồ sơ. À, cuối cùng cô cũng đã biết được tiểu sử của Triệu Ngọc rồi. Thú vị đấy, tên này đã phá hai vụ án lớn, còn tận tay bắt được hung thủ, nhận được khen thưởng cấp thành phố, nhưng đến cuối cùng lại bị điều đến tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Xem ra tên này quả thật là rất xấu tính và dữ dằn. Nhưng mà từ việc hắn đại náo đội trọng án phân cục Nhữ Dương, có thể thấy rằng tên này cũng rất cố chấp. Nếu đổi lại thành người khác, chắc chắn sẽ không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm như thế, chỉ để điều tra án. Tên này, trong thoáng chốc, thành kiến của Miêu Anh đối với Triệu Ngọc lại giảm đi một chút nữa. Đợi sau khi xem qua tài liệu về vụ án thảm sát ở khu chung cư Phú Dân năm đó, mắt cô sáng rỡ, hình như lại tìm được thứ quan trọng gì đó rồi. Cũng vào lúc này, hình như Triệu Ngọc cũng nghĩ ra được gì đó. Hắn vội ngừng việc vẽ rùa lại, ra hiệu cho Miêu Anh ra ngoài nói chuyện. Miêu Anh gật đầu đồng ý, sau khi hai người rời khỏi phòng hỏi cung. Triệu Ngọc nói với Miêu Anh: "Đội trưởng Miêu, thương lượng chút chuyện được không? Có thể mượn cô chút đồ không?" Triệu Anh nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ giàn manh, giống như là có thể đoán trúng những gì Triệu Ngọc đang nghĩ vậy. Cô hỏi ngược lại ngay: "Sao, có phải anh định nhờ tôi hợp tác với anh không?" "Hả?" Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng bất ngờ, trong lòng nghĩ thầm là tiêu rồi. Nữ ma đầu này thông minh như thế sao? Xong rồi, quỷ kế mình vắt óc suy nghĩ lại bị người ta đoán ra được rồi. Thôi xong rồi, tiêu rồi. Thật không ngờ, lúc Triệu Ngọc còn đang buồn bực vì chuyện này, thì Miêu Anh lại nở nụ cười lần nữa, rồi lên tiếng. Nhưng tôi đồng ý. Sau khi Triệu Ngọc và Miêu Anh im lặng rời khỏi phòng thẩm vấn, tâm tình của Lưu Bằng Phi trở nên vô cùng hỗn loạn, có thấp thỏm, có căng thẳng, có kích động lo lắng, thậm chí còn có cả sợ hãi. Vốn dĩ anh ta tưởng rằng mình bị bắt vì vụ án thông đồng cố ý hại người vài ngày trước, chỉ cần bồi dưỡng một số tiền, không bao lâu thì sẽ được thả. Thế nhưng, lúc Triệu Ngọc bỗng nhiên nhắc đến ba cái tên Vu Chí Căn, Lâm Mỹ Phượng và khu chung cư Phú Dần, anh ta như bị người ta gõ cho một búa thật mạnh, không thể không nhớ đến những điều vốn đã được giấu kín trong nội tâm từ lâu. Trong phòng thẩm vấn không có đồng hồ, Lưu Bằng Phi không biết được thời gian. Điều này tạo cho anh ta một cảm giác dường như đã trải qua hơn nửa ngày trời. Triệu Ngọc và Miêu Anh mới lại mở cửa tiến vào. Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ, Lưu Bằng Phi còn chưa được uống chút nước nào. Anh ta cảm thấy chóng mặt hoa mắt, tinh thần uể oải. Dáng người cao thẳng cân đối của Miêu Anh khá nổi bật. Cô bình tĩnh đi đến trước mặt Lưu Bằng Phi, đôi giày da đen nhánh phát ra âm thanh cộc cộc, rất có tiết tấu. Miêu Anh đưa ra một tờ giấy trắng và một cây bút đỏ tới trước mặt Lưu Bằng Phi, nghiêm giọng nói. Cầm lấy, bây giờ anh viết cho tôi mấy chữ, tôi nói cái gì anh viết cái đó. Lưu Bằng Phi nhíu mày, không biết Miêu Anh có ý đồ gì. Miêu Anh để Lưu Bằng Phi cầm chắc bút, nói. Anh viết nợ máu trả máu, bốn chữ này là được rồi. Cảnh sát, cô có ý gì? Tại sao? Bốn chữ này chính là bức thư máu trên vách tường ở hiện trường vụ án thảm sát năm đó. Miêu Anh muốn anh ta viết bốn chữ này, nên đương nhiên Lưu Bằng Phi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Miêu Anh siết nắm đấm, phát ra âm thanh răng rắc khiếp người, khiến Lưu Bằng Phi run lên. Miêu Anh tức giận quát anh ta. Bớt nói nhảm đi, phối hợp điều tra với chúng tôi. Mặc dù Lưu Bằng Phi có hơi sợ sệt, nhưng dù sao anh ta cũng là tên giang hồ, thường xuyên ra vào cục cảnh sát, lúc này cắn răng. Cảnh sát, tôi muốn mời luật sư. Lưu Bằng Phi còn chưa nói hết lời, Triệu Ngọc ở bên kia đã hùng hằng đập bàn một cái, chấn động cả phòng, thiếu chút nữa dọa cho Lưu Bằng Phi cắn luôn phải lưỡi. Triệu Ngọc gào lên, giống như một con sư tử sù lông. Thằng kia, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, muốn ăn đòn phải không? Lúc này, hắn thi triển ra tuyệt chiêu vừa liều mạng vừa tàn nhẫn của mình, vùng nắm đấm đến thẳng mặt Lưu Bằng Phi. Lưu Bằng Phi còn chưa kịp phản ứng, Miêu Anh bên kia đã lộ ra vẻ mặt giật mình kinh hãi, vội vàng nhấc tay kìm kẹp Triệu Ngọc lại, sau đó lớn tiếng khuyên nhủ. Cảnh sát Triệu, anh đừng kích động, từ từ đã. Miêu Anh dùng cằm chỉ vào camera giám sát bên cửa sổ, nói. Thiết bị vẫn chưa bị tắt hoàn toàn, đợi thêm một chút nữa, đừng có để bị quay lại. Triệu Ngọc thì không ngừng sấn tới trước, dây dưa qua lại với Miêu Anh. Không được, tay tôi ngứa quá rồi, không đợi được nữa. Lưu Bằng Phi nhìn tới đỏ cả mắt, nuốt khan mấy ngụm nước bọt, trái tim thì đang không ngừng nhảy lên thình thịch. Miêu Anh dùng tay túm lấy Triệu Ngọc, nói. Thế này đi, tôi tháo còng tay của anh ta ra trước, như vậy ít ra có thể bảo là anh ta có ý đồ vượt ngục. Bằng không, anh đánh người ta đến tàn phế, tôi phải ăn nói sao với cấp trên đây? Bởi vì lúc bàn bạc trước đó không đề cập đến vấn đề này, Triệu Ngọc nhịn không được nhìn Miêu Anh một chút đầy nghiền ngẫm, trong lòng nghĩ, náo loạn cả buổi, cô gái này còn ác hơn cả mình. Tôi viết. Xem ra một chiêu này vậy mà lại có hiệu quả tức thì. Lưu Bằng Phi sau khi chứng kiến tác phong làm việc của hai vị cảnh sát ác mà, lập tức quờ lấy bút, viết vội bốn chữ, nợ máu trả máu. Nhưng Miêu Anh lại nhanh chóng đưa đến một trang giấy mới, yêu cầu anh ta viết tiếp. Cứ như vậy, anh ta phải viết gần 10 lần mới thôi. Sau khi thấy anh ta viết xong, Miêu Anh vỗ tay một cái, lập tức có người tiến vào phòng, đem mấy tờ giấy anh ta mới viết đi ra ngoài. Ngay sau đó, lại có một người khác đi vào, bắt đầu thu thập dấu vân tay, dấu môi, thậm chí nước bọt và da đầu của Lưu Bằng Phi cũng được thu thập. Nhưng người phụ trách thu thập dữ liệu kia không nói một lời, làm việc chăm chú cẩn thận. Chờ đến khi toàn bộ thu thập hoàn tất, Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng bước ra theo bọn họ. Trong phòng thẩm vấn, lại một lần nữa, chỉ còn mỗi một mình Lưu Bằng Phi. Lần này tâm tình của Lưu Bằng Phi dao động càng mãnh liệt. Tất cả những gì vừa xảy ra dường như đang báo hiệu mối lo lắng của anh ta đã ứng nghiệm. Một lúc sau, anh ta càng thêm kích động căng thẳng, nôn nóng bất an, không ngừng nhìn xung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trạng thái tâm lý dần dần mất cân bằng. Ai ngờ, lần này anh ta lại phải đợi chừng mấy tiếng đồng hồ. Triệu Ngọc và Miêu Anh mới cùng nhau sóng vai đi vào, bình thản ngồi xuống chỗ thẩm vấn. Khác với lần trước, lúc này lông mày hai người giãn ra, mặt mày hớn hở, dường như tâm tình rất tốt. Miêu Anh trải mấy sấp văn kiện trong tay lên bàn, sau đó khách khí khoát tay với Triệu Ngọc, nói: "Cảnh sát Triệu, anh là người chủ thẩm, anh chủ trì vẫn sẽ tốt hơn." Tâm trạng nóng nảy trước đó của Triệu Ngọc đã không còn, hắn cười rạng rỡ, nói: "Cô quá khách sáo rồi. Đội trưởng Miêu, nơi này là cục cảnh sát Nhữ Dương, sao tôi lại có thể giọng khách át giọng chủ đấy? Vẫn nên để cô làm trước đi." Nếu như là người biết được mối quan hệ giữa Miêu Anh và Triệu Ngọc, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến trẹo lưỡi. Ai cũng biết, hai người này luôn luôn như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt thì cứ như là sao hỏa đụng trái đất vậy. Nhưng không ai có thể ngờ được, giờ này phút này, hai người bọn họ chẳng những có thể chung sống hòa thuận, thế mà còn khách sáo với nhau. Miêu Anh lại lên tiếng: "Anh đừng từ chối nữa, vụ án này vẫn luôn do anh toàn quyền phụ trách mà, chúng ta nên bắt đầu nhanh đi." Triệu Ngọc cố ý ho khan vài tiếng, lúc này mới gật đầu nhẹ với Miêu Anh. "Vậy được rồi, tôi sẽ không khách sáo nữa. À, nếu như tôi có chỗ nào nói không đúng, mong đội trưởng Miêu chỉ dạy nhiều hơn." Nghe Triệu Ngọc lấy lòng, da gà của Miêu Anh đều nổi lên hết, không ngừng dùng khóe mắt liếc Triệu Ngọc. Ý là muốn nói với hắn, anh đừng có diễn kịch nữa, nhanh lên, bắt đầu việc chính đi kìa. Triệu Ngọc lại hắng giọng một cái, lúc này mới cầm lấy một phần tài liệu, nói với Lưu Bằng Phi đang ngồi trên ghế thẩm vấn. "Lưu Bằng Phi, bây giờ có lẽ anh cũng biết, mục đích của chúng tôi khi đến đây không phải là vì vụ án gây thương tích cho người khác, mà là bởi vì vụ án Vu Chí Cần bị mưu sát vào 10 năm trước." Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng biểu cảm của Lưu Bằng Phi vẫn rất căng thẳng. Triệu Ngọc không chút hoang mang, tiếp tục nói: "Nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở anh trước khi bắt đầu thẩm vấn. Trong lòng anh hẳn đã rõ, nếu như chúng tôi không có chứng cứ xác thực thì không thể nào buộc tội anh trong vụ án của Vu Chí Cần. Bên cạnh đó, trọng điểm mà bây giờ chúng ta thẩm vấn chủ yếu là những gì xảy ra trong vụ án năm đó, chứ không phải thẩm vấn anh có phải là hung thủ hay không, hay là anh có tội hay không. Bởi vì căn cứ vào những chứng cứ mới nhất, chúng tôi đã xác nhận anh chính là hung thủ sát hại Vu Chí Cần." "Hả?" Nghe đến lời này, Lưu Bằng Phi đột nhiên run rẩy, ngẩng đầu lên lớn tiếng giải thích: "Đồng chí cảnh sát, các người có lầm không? Tôi không hiểu các người nói cái gì hết. Đúng vậy, Vu Chí Cần và tôi là hàng xóm từ lúc tôi còn bé. Nhưng khi lớn lên tôi không hề gặp lại anh ta. Các người đừng có quy tội một cách bừa bãi cho tôi. Này, tôi có quyền tìm luật sư đấy." Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau một cái. Miêu Anh liền đứng dậy, ôm một chồng văn kiện đến trước mặt Lưu Bằng Phi. Cô ta lắc đầu nói: "Lưu Bằng Phi, tôi nghĩ anh sẽ không ngốc đến nỗi nhìn không ra đây là thứ gì chứ nhỉ. Trước khi bắt anh, chúng tôi đã loại trừ tỉ mỉ những người có liên quan rồi. Việc này đã hao phí rất nhiều nhân lực của chúng tôi. Nếu như không có bằng chứng sắt thép, chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ ngửa bài với anh. Cho nên tôi khuyên anh đừng có tốn công vô ích nữa, biết chưa?" Vừa nói, Miêu Anh vừa đưa tập văn kiện trên cùng cho Lưu Bằng Phi xem. "Cái này chính là kết quả sau khi đối chiếu chữ viết của anh và hung thủ. Chúng tôi dùng chữ viết của anh so sánh chữ viết trong bức thư máu của hung thủ để lại ở hiện trường vào 10 năm trước. Sau khi dùng phần mềm máy tính tiên tiến để so sánh, kết quả cho thấy độ giống nhau của hai nét chữ là 87,5%. Căn cứ theo những điều khoản liên quan trong quy định của pháp luật về chứng cứ, trong đó chỉ rõ những chứng cứ mà chúng tôi có được hiện nay đã có hiệu lực khởi tố anh." Lưu Bằng Phi không phục: không thể nào. Cô, các người nói láo. Miêu Anh không hề hoang mang, ung dung nói. Anh quá coi thường trình độ kỹ thuật của chúng tôi rồi. Chúng tôi biết, lúc anh viết bốn chữ nợ máu trả máu, cố ý viết không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Nhưng, bất kể anh cố ý thay đổi cách viết đến cỡ nào, thì nét chữ của một người là không bao giờ thay đổi. Anh tự mà xem đi. Lưu Bằng Phi trừng to mắt nhìn kết quả đối chiếu. Trong đó chữ viết của anh ta bị phóng to gấp mấy lần, còn có rất nhiều điểm màu đỏ do máy tính chỉ ra. Những điểm đỏ kia dừng ở những nét gấp khúc của chữ viết, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp. Miêu Anh đưa tay lấy ra một tập văn kiện khác, một lần nữa đưa tới trước mặt Lưu Bằng Phi. Lần này chứng cứ là những tấm ảnh. Cho anh xem thêm chứng cứ thứ hai. Năm đó, vào buổi tối hôm Vũ Chí Căn bị sát hại, ở ngã tư của khu chung cư Phú Dân đã có người chụp lại được hình ảnh của nghi phạm. Miêu Anh chỉ vào một trong những tấm hình đó, nói: nhưng bởi vì đêm đó trời đổ mưa to, cảnh vật xung quanh không rõ ràng, cho nên chất lượng tấm hình vô cùng thấp, dẫn đến việc nhiều năm trôi qua chúng tôi vẫn không thể xác định hình ảnh cụ thể của nghi phạm. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Miêu Anh vừa chỉ vào một tấm hình khác, vừa nói: kỹ thuật hồi phục hình ảnh của chúng tôi đã tiến bộ nhiều so với trước đây, đã có thể khôi phục lại nguyên vẹn những phần bị mờ đi trong ảnh cũ. Anh xem, chất lượng của hình sau khi được khôi phục kìa, rồi nhìn những số liệu này mà xem. Chiều cao, đường nét cơ thể, dáng người, độ dài cánh tay, còn có xương mày, sống mũi vân vân, độ giống nhau đạt đến 97%. Người trong tấm hình chính là anh. Lưu Bằng Phi nuốt nước bọt, mặc dù trong lòng chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết. Cái này, đồng chí cảnh sát, không phải chứ? Những người có dáng dấp giống nhau trên thế giới này nhiều vô kể, cho dù 100% giống nhau cũng không thể nói người đó là chính là tôi mà. Và lại, lỡ đó chỉ là một người qua đường thì sao? Các người dựa vào cái gì nhận định người đó chính là nghi phạm? Miêu Anh nghe vậy thở dài, dùng ngón tay gõ bàn một cái, nói: có một số người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lưu Bằng Phi, hai chứng cứ trước chỉ là muốn anh đừng có ôm hy vọng gì thôi. Anh xem tiếp đây. Vừa nói, Miêu Anh lại bày tập văn kiện thứ ba ra trước mặt Lưu Bằng Phi, nói: hai chứng cứ trước có thể được coi là chứng cứ gián tiếp, nhưng chứng cứ sau đây chính là bằng chứng thép trực tiếp khởi tố anh. Lưu Bằng Phi cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy nội dung trong tập văn kiện thứ ba đều là một số hình ảnh của vụ án thảm sát năm ấy, với thi thể của Vũ Chí Cần thê thảm gục vào ghế sofa, xung quanh đều là vết máu bắt mắt kinh người. Miêu Anh nói: trước khi hành hung, anh đã chuẩn bị kỹ càng, hiện trường không để lại dấu vân tay và dấu chân, nhưng anh đã bỏ quên một manh mối vô cùng quan trọng, đó là tóc. Nhìn xem. Miêu Anh chỉ vào một chỗ trong hình, nói: năm đó, cảnh sát hình sự phụ trách vụ án ở hiện trường tìm được một sợi tóc không phải của nạn nhân. Sau khi so sánh và nghiệm chứng, sợi tóc đó cũng không phải của vợ nạn nhân hay những người thân hay bạn bè của họ. Vì vậy, cọng tóc này rất có thể là của hung thủ làm rơi ở hiện trường. Lưu Bằng Phi, anh nhìn kỹ một chút, chúng tôi đã xét nghiệm qua, sợi tóc này chính xác là của anh. Nghe lời ấy, Lưu Bằng Phi hoảng sợ đến biến sắc mặt, vô lực cúi thấp đầu xuống. Có thể là do chưa uống nước một thời gian dài, mồ hôi lạnh trên trán anh ta cũng không túa ra nữa. Bằng chứng như thép, chứng cứ xác thực, anh còn gì để nói không? Miêu Anh quát một tiếng, Lưu Bằng Phi sợ sệt giật mình một cái. Hắn cúi đầu, giọng run rẩy nói: Cảnh sát, tôi bị oan. Tôi, dù cho sợi tóc kia là của tôi, nhưng khi đó tôi và Vũ Chí Căn có ăn cơm với nhau mấy lần. Cũng có thể là từ lúc đó tóc tôi đã rơi vào người Vũ Chí Căn, sau đó bị anh ta mang về nhà mà. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng: nói bậy nói bạ, không phải anh vừa mới nói anh và Vũ Chí Căn chẳng qua là hàng xóm khi còn bé, sau đó anh không còn gặp lại anh ta nữa mà. Tôi... Lưu Bằng Phi thấy tình thế khó mà bào chữa, dứt khoát dở giọng cãi cùn: nhiều năm như vậy tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cũng có thể trong ấn tượng của tôi thì tôi đã gặp qua anh ta, còn ăn cơm với nhau mấy lần, nhưng vừa rồi căng thẳng quá không nhớ ra. Miêu Anh cười nói: anh giữ lại lời này đi mà nói với thẩm phán đấy. Thằng danh con, anh cứ nghĩ mình làm rất kín kẽ à? Giết người xong 10 năm nay vẫn sống ung dung thoải mái, Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, đã phạm tội thì sẽ không bao giờ thoát được. Miêu Anh nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Lưu Bằng Phi, anh cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra sao? Xem cái này đi. Vừa nói, cô vừa đưa tập văn kiện cuối cùng tới trước mặt Lưu Bằng Phi. Miêu Anh giảng giải. Năm đó, sau khi hung thủ sát hại Vu Chí Cần, hắn xé một miếng vải trên ghế sofa, sau đó dùng miếng vải chấm vào máu, viết bức thư máu lên bức tường. Trùng hợp là ghế sofa nhà Vu Chí Cần lại là một loại vải polyester giả, có lực đàn hồi cực yếu, tính khôi phục kém. Cho nên lúc hung thủ dùng sức xé miếng vải xuống, đã để lại dấu vân tay rất rõ. Lưu Bằng Phi, nhìn cho kỹ đi, dấu vân tay này chính là của anh. Lưu Bằng Phi như bị điện giật, ngỡ ngàng. Hả? Không thể nào. Miêu Anh bình tĩnh cười, tiếp lời. Tôi đã biết trước là anh sẽ nói ba chữ này mà. Chắc chắn trong lòng anh đã nghĩ rằng, năm đó lúc giết người, tôi đã mang găng tay rồi, làm sao có thể để lại vân tay chứ? Có đúng không? Lưu Bằng Phi lại lần nữa khiếp sợ, không dám nói tiếp. Miêu Anh chỉ vào chỗ nào đó trong văn kiện, nói. Anh quá coi thường trình độ phá án của chúng tôi rồi. Không sai, 10 năm trước, đúng thật là chúng tôi không hề điều tra được gì cả. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Thiết bị kỹ thuật hiện nay của chúng tôi đã đạt tới trình độ lấy được vân tay xuyên qua lớp găng tay. Không ngờ tới phải không Lưu Bằng Phi? Chúng tôi chẳng những lấy được vân tay của anh, hơn nữa còn phát hiện nơi lưu lại dấu vân tay không hề có vết máu để lại. Điều này chứng tỏ người viết bức thư máu lên tường nhà Vu Chí Căn chính là anh. Nghe xong kết luận mạnh mẽ của Miêu Anh, Lưu Bằng Phi chán nản cúi đầu. Từ dáng vẻ run rẩy của anh ta có thể thấy được phòng tuyến trong lòng anh ta đã sụp đổ hoàn toàn. Triệu Ngọc và Miêu Anh đều cho rằng anh ta sẽ nhanh chóng nhận tội. Thế nhưng sau khi trầm mặc một hồi lâu, Lưu Bằng Phi theo bản năng vẫn muốn tìm cơ hội thoát tội. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn mời luật sư. Mặc dù Lưu Bằng Phi vẫn không chịu nhận tội, nhưng một người dày dặn kinh nghiệm như Miêu Anh vẫn không nhụt chí. Cô bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu triển khai thế tấn công mãnh liệt hơn vào tâm lý của Lưu Bằng Phi. Đầu tiên, cô muốn cho Lưu Bằng Phi hiểu được ý nghĩa của câu trần ngôn 6 chữ, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nói rằng, nếu như không phối hợp điều tra, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Sau đó, cô lại bắt đầu trích dẫn kinh điển, phổ biến ý nghĩa của chân lý, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nói rằng căn cứ vào chương mấy điều mấy của luật hình sự, phàm là những tội phạm chủ động nhận tội đều được khoan hồng. Nếu như Lưu Bằng Phi chủ động phối hợp, như vậy cô sẽ đưa ra ý kiến trong lúc thẩm phán đánh giá. Như vậy chờ đến khi xét xử sẽ gia tăng cơ hội cân nhắc giảm hình phạt cho anh ta. Miêu Anh mồm miệng lanh lợi, ăn nói khéo léo, lời lẽ có lý có tình, khiến người khác tin phục. Triệu Ngọc nghe xong, thậm chí cũng muốn đem những chuyện xấu mình đã từng làm, nói ra hết thảy. Nhưng, Lưu Bằng Phi từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời, vẫn trầm mặc dãy giụa kháng cự. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, Lưu Bằng Phi vẫn chưa có dấu hiệu nhận tội. Lần này Miêu Anh bỏ cuộc, chỉ đành lắc đầu với Triệu Ngọc. Y nói với hắn, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, hay là chấm dứt ở đây đi. Nhưng điều khiến Miêu Anh bất ngờ là Triệu Ngọc vẫn chưa có ý định từ bỏ. Hắn còn đang hăng hái suy nghĩ biện pháp, cho nên không để ý tới ánh mắt của Miêu Anh. Bởi vì có máy phát hiện nói dối, Triệu Ngọc rõ hơn ai hết. Chắc chắn Lưu Bằng Phi chính là hung thủ. Vì vậy thấy Lưu Bằng Phi vẫn chưa chịu nhận tội, sao hắn có thể từ bỏ được đây? Sau khi trải qua một phen suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng trong đầu Triệu Ngọc cũng nảy ra được một biện pháp. Mặc dù không chắc chắn là nó có tác dụng hay không, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đòn sát thủ cuối cùng này. Thử một lần xem sao. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng rảo bước tới trước mặt Lưu Bằng Phi, sau đó giơ cánh tay của mình lên thật cao. Lưu Bằng Phi sợ hết hồn, cứ ngỡ rằng Triệu Ngọc không nhịn nổi nữa mà muốn tát mình một cái. Anh ta hoảng sợ đến mức xém rụt luôn cả đầu mình vào trong cổ. Ai ngờ sau khi ngẩng mặt lên, lại chỉ thấy Triệu Ngọc vỗ mạnh một tấm hình xuống bàn. Triệu Ngọc hét lớn, Lưu Bằng Phi, anh xem kỹ một chút cho tôi, trừ những chứng cứ xác thực ra, chúng tôi còn có nhân chứng nữa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh còn dám chối cãi ư? Lưu Bằng Phi nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau khi thấy được đó chính là tấm hình Lâm Mỹ Phượng mà mình luôn cất sâu trong ví tiền, anh ta liền ngây ngốc luôn tại chỗ. Làm sao? Anh... các ngươi... Lưu Bằng Phi cau mày, cả người run rẩy, dường như bị đả kích rất lớn. Thật ra thì trong lòng Triệu Ngọc cũng không hoàn toàn chắc chắn. Sở dĩ hắn dám mang tấm hình này ra nói như thế, đơn giản chỉ muốn dung cây dọa khỉ mà thôi. Sợ cho Lưu Bằng Phi rối loạn đã, rồi mới tính tiếp. Nhưng Lưu Bằng Phi phản ứng mạnh mẽ như vậy lại là chuyện nằm ngoài dự đoán của Triệu Ngọc. Sao lại như thế? Chẳng lẽ phía sau tấm hình này còn ẩn chứa bí mật khác sao? Cô ta đã khai hết rồi à? Lưu Bằng Phi đột nhiên tốt lên một câu không đầu không đuôi, khiến cho Triệu Ngọc và Miêu Anh vô cùng kinh ngạc. Triệu Ngọc nhanh chóng phản ứng lại được, vội vàng thuận theo đó hỏi tiếp. Chuyện này còn phải hỏi sao? Lần này Lưu Bằng Phi hoàn toàn ỉu xìu. Sau khi im lặng mấy phút, cuối cùng anh ta cũng gật đầu, dùng giọng nhỏ như mũi kêu, nói: Được rồi, anh cảnh sát, tôi nhận tội. Vu Chí Cần là do tôi giết. Hả? Nghe lời ấy, đến cả Miêu Anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dường như khó có thể tin được. Triệu Ngọc lại tỏ vẻ mình rất có kinh nghiệm, tiếp tục trấn an Lưu Bằng Phi, bảo anh ta nói lại một lần. Đợi đến khi Lưu Bằng Phi nói tỏ mình là hung thủ sát hại Vu Chí Cần, lúc này Triệu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Khoảnh khắc đó, Miêu Anh vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thì giả bộ gật đầu một cái, còn thừa dịp Lưu Bằng Phi không chú ý, lặng lẽ giơ ngón tay cái với Miêu Anh. Hóa ra, tất cả trình tự tra hỏi vừa rồi đều là kế hoạch của cả hai người. Bọn họ chẳng qua là âm hiểm bố trí một màn tra hỏi lâm thời cho Lưu Bằng Phi mà thôi. Những chứng cứ mà Miêu Anh đưa ra đều là giả hết. Đây đều là do cô nhờ cấp dưới ngụy tạo nên mà có. Cái gì mà đối chiếu vân tay, khôi phục hình ảnh như cũ, sợi tóc rơi ở hiện trường và lấy vân tay qua găng tay, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng một chuỗi lời nói vô căn cứ lại được sắp xếp hợp lý, lại do Miêu Anh mang trên mình khí chất chính nghĩa nói ra, thế mới tạo thành hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy. Chứng cứ được dựng lên vô cùng chân thật, thậm chí ngay cả bản thân Triệu Ngọc cũng tin tưởng tới mấy phần. Thông qua chuyện này, hắn không thể không nhìn Miêu Anh với cặp mắt khác. Mình chỉ đưa ra một ý kiến ngu ngốc, không nghĩ rằng Miêu Anh lại suy một thành ba, hoàn thành xuất sắc đến mức này. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Dáng vẻ bị ổi giả vờ chính nghĩa của Miêu Anh so với mình đúng là chỉ hơn chứ không kém. Thật ra từ lần đầu tiên Triệu Ngọc thẩm vấn Lưu Bằng Phi, Miêu Anh đã có cảm giác đằng sau người này chắc chắn ẩn chứa bí mật động trời gì đó. Nếu như anh ta thật sự là kẻ đầu sỏ của vụ án thảm sát, như vậy chẳng những có thể trợ giúp cho vụ án của mình, hơn nữa còn có thể lập được công lớn, có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Vì vậy, khi Triệu Ngọc chủ động yêu cầu hợp tác, cô rất vui vẻ đồng ý, chẳng những giúp hắn ngụy tạo rất nhiều chứng cứ, còn chỉ điểm bổ sung thêm nhiều chỗ thiếu sót trong kế hoạch. Thế nhưng, điểm xuất phát của Miêu Anh lại có bản chất khác với Triệu Ngọc. Cô không phải là người làm việc không có nguyên tắc và giới hạn. Mặc dù Lưu Bằng Phi nhìn qua rất giống hung thủ giết người, nhưng không có chứng cứ xác thực, Miêu Anh sẽ không tùy tiện kết tội anh ta. Lý do cô lựa chọn hợp tác với Triệu Ngọc chính là muốn lợi dụng hắn để thử Lưu Bằng Phi, để thăm dò anh ta. Nếu như anh ta nhận tội, vậy thì chắc chắn người này chính là hung thủ. Nếu ngược lại, Lưu Bằng Phi kiên quyết không nhận tội, thì tất nhiên Miêu Anh sẽ giải quyết chuyện này theo lẽ công bằng, cô sẽ không xử oan cho anh ta. Nói tóm lại, nguyên tắc của Miêu Anh chính là mặc kệ có tội hay không, thăm dò trước rồi tính sau. Điều khiến cô không ngờ là thăm dò đại thôi lại lòi ra một tên hung thủ giết người. Cũng chính vì vậy, cô mới có biểu hiện khiếp sợ như thế. Sau khi Lưu Bằng Phi nhận tội, ánh mắt Miêu Anh nhìn về phía Triệu Ngọc đã khác với trước kia. Người này thật không đơn giản. Chẳng trách anh ta lại có thể liên tiếp phá được hai vụ án lớn là dùi cui điện và chặt tay. Cũng không biết rốt cuộc anh ta đã dùng phương pháp gì lại có thể điều tra ra một vụ án bí ẩn đã 10 năm chưa phá được. Năng lực bậc này đúng là vô cùng hiếm thấy. Có điều, nhìn Triệu Ngọc, Miêu Anh cũng cảm thấy buồn bực theo, bởi vì chân mày hắn vẫn đang nhíu lại từ nãy đến giờ, thậm chí còn nghiêm nghị hơn so với trước đó. Tại sao như vậy? Tội phạm đã nhận tội, hung thủ đã tìm được, tại sao anh ta vẫn buồn rầu? Lưu Bằng Phi rũ đầu xuống, bắt đầu khai về diễn biến của vụ án năm đó. Tôi và Vu Chí Căn đều là người ở thôn Mục Quan. Hắn ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mặc dù đều học chung một trường tiểu học và trung học, nhưng không cùng khối. Tôi học cao hơn hắn ta một lớp. Năm lên lớp 12, tôi yêu thầm một nữ sinh tên là Tiểu Cầm trong lớp Vu Chí Căn. Sau bao nỗ lực không ngừng, Tiểu Cầm đồng ý lời tỏ tình của tôi, hẹn hò với tôi. Dáng vẻ của Tiểu Cầm rất đẹp, có rất nhiều nam sinh đều theo đuổi cô ấy, bao gồm cả Vu Chí Căn. Thế nhưng, tên khốn Vu Chí Căn này, hắn ta không theo đuổi được Tiểu Cầm thì lại tung tin đồn nhảm khắp nơi, nói Tiểu Cầm từng lên giường với hắn ta, nói cô ấy không phải là một cô gái tốt, còn nói trên lưng Tiểu Cầm chỗ thì có mụn, chỗ thì có bớt, nói dối mà như thật, khiến tin đồn truyền đi khắp nơi trong trường, chẳng những thầy cô biết, thậm chí còn truyền đến trong làng. Lưu Bằng Phi oán giận nói, Tiểu Cầm ra mặt mỏng, vì chuyện này mà suýt nữa tìm đến cái chết. Phụ huynh của Tiểu Cầm có tìm Vu Chí Căn nói chuyện, mặc dù hắn nhận sai, thế nhưng lời đồn đã truyền ra thì không thể thu hồi. Không bao lâu, Tiểu Cầm bị ép buộc thôi học, ra ngoài làm công. Lúc đầu, tình cảm của tôi và Tiểu Cầm vẫn tốt đẹp, tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn kia. Thế nhưng, cha mẹ tôi, bọn họ không đồng ý chuyện của tôi và Tiểu Cầm. Tôi còn từng lén trốn ra ngoài đi tìm Tiểu Cầm, lại đều bị cha tôi bắt trở về. Về sau, quan hệ của chúng tôi dần dần rạn nứt. Lưu Bằng Phi cắn răng nói, sau này, tôi nghe nói Lưu Bằng Phi lên thành phố làm gái gọi. Nếu không phải do tên khốn Vu Chí Căn, Tiểu Cầm sẽ không phải đi làm gái gọi. Cô ấy từ lâu đã thành đôi với tôi rồi. Là tên khốn Vu Chí Căn này hủy đi hạnh phúc của tôi và Tiểu Cầm. Kẻ này đáng chết. Miêu Anh ngẩn người, nhịn không được hỏi, ô, chẳng lẽ đây chính là động cơ giết người của anh? Thế nhưng... Lúc đầu Miêu Anh muốn hỏi Lưu Bằng Phi một điều, anh ta đã sớm ghi hận trong lòng như thế, vì sao lại đợi qua nhiều năm như vậy mới giết người kia. Thế nhưng lời đến khóe miệng lại cố gắng nuốt trở vào, bởi vì Lưu Bằng Phi là bị dụ khai ra. Miêu Anh hỏi như thế chẳng phải là lộ tẩy rồi sao? Cùng mày, Lưu Bằng Phi đã đắm chìm trong hồi ức của mình, cũng không nhận ra chuyện này. Anh ta vẫn tiếp tục nói, hôm giết người đó tôi đích thực đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Lưu Bằng Phi dường như đã trút bỏ được gánh nặng, tiếng nói càng lúc càng lớn. Hôm đó trời mưa to, tôi lại mặc áo mưa, cho nên bình thường sẽ không có người chú ý tới tôi. Tôi dùng chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn từ trước mở cửa, lặng lẽ lèn vào trong nhà Vu Chí Căn. Để không lưu lại dấu chân, tôi còn dùng bao giày bọc trên chân từ trước. Sau khi vào nhà, tôi nhanh chóng phát hiện Vu Chí Căn đã say như chết. Lúc ấy hắn ta đang nằm trên ghế sofa, tivi vẫn còn mở, âm thanh rất lớn. Tôi cũng không rõ lúc ấy hắn ta có nhìn thấy tôi không. Tôi lập tức đi lên dùng dao chém chết hắn. Lúc ấy tôi cũng rất sợ hãi, không biết chặt trúng chỗ nào rồi. Có thể là đầu, cũng có thể là vai. Vu Chí Căn tỉnh lại, nhưng vì tôi điên cuồng chém cho mấy nhát, hắn ta căn bản không có sức đánh trả, chỉ la lên được vài tiếng, rồi không động đậy nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chém một lúc lâu, cho đến khi cánh tay cầm dao cũng cầm không vững nữa, lúc này mới dừng tay. Sau đó, để qua mắt cảnh sát, tôi xé một mảnh vải từ trên ghế sofa, chấm vào máu Vu Chí Căn, viết những chữ kia lên tường, sau đó mới đóng cửa lại, vội vàng rời khỏi hiện trường. Người bị camera quay được thật ra là tôi. Lúc đó tôi mặc chiếc áo mưa này. Nghe đến đó, Miêu Anh lại nhìn Triệu Ngọc, nhưng mà Triệu Ngọc vẫn nhíu chặt lông mày, hình như vẫn còn suy nghĩ đến chuyện quan trọng. Lưu Bằng Phi thản nhiên nói, hai vị cảnh sát, thật ra đối với kết cục ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Tôi biết ngày tôi bị bắt sớm muộn gì cũng đến. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng ngày này lại trễ dòng dã 10 năm. 10 năm nay tôi nghĩ mỗi một ngày đều do mình nhặt về, cho nên gan cũng lớn hơn người khác, càng bỏ nhiều tiền vào đầu tư. Ai ngờ việc kinh doanh của tôi lại càng làm càng lớn. Trong khoảng thời gian này, tôi ra vào cục cảnh sát vô số lần, nhưng lần nào cũng đều được thả ra ngoài. Thật sự là thiên ý trêu người. Ngay lúc trong lòng tôi vừa có hy vọng, cho là các người sẽ mãi mãi không bắt được tôi, thì tôi lại lọt lưới. Xem ra, ông bà nói không sai. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Triệu Ngọc khép lại bản ghi chép của mình, đứng lên nói với Miêu Anh. Được rồi, đội trưởng Miêu, chân tướng của vụ án thảm sát này đã được làm rõ. Vậy làm phiền cô xử lý một số việc liên quan, tôi phải về cục báo cáo một chút. Ai ngờ Miêu Anh chợt lắc đầu, nói: Hả, cảnh sát Triệu, vậy là sao? Bản án này mới thẩm vấn được một nửa, sao anh có thể nói là đi được? Một nửa? Triệu Ngọc vốn định mở lời hỏi, lại thấy Miêu Anh không ngừng nháy mắt với hắn, rơi vào đường cùng, đành phải ngồi xuống lại. Miêu Anh quay người cười nói với Lưu Bằng Phi: Lưu Bằng Phi, còn chần chừ gì nữa, tiếp tục đi. Vụ án thảm sát của cảnh sát Triệu phá xong rồi, thế nhưng vụ mưu sát ở thôn Tam Lý của bên chúng tôi thì sao? Có lẽ cũng đến lúc phải tiết lộ chân tướng vụ việc rồi chứ. Cái gì? Triệu Ngọc không khỏi giật mình, hắn căn bản không rõ dụng ý của Miêu Anh là gì. Ở đâu vô duyên vô cớ lại bay ra vụ mưu sát ở thôn Tam Lý gì nữa? Miêu Anh nói: 10 năm trước, cũng là một đêm trời mưa xối xả, sấm chớp rền vang, người vợ kết tóc của Lưu Bằng Phi là Giàn Văn Lị bị người ta giết chết trên giường tại nhà. Vụ án này giống với vụ thảm sát kia, cũng là một trong những vụ án chưa phá của phân cục Nhữ Dương chúng tôi. Hả? Triệu Ngọc lại giật mình lần nữa. Hắn không nghĩ tới Lưu Bằng Phi thế mà còn dính líu tới một vụ án mạng khác. Trong một thoáng, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu rõ một việc. Bày ra nhiều trò như thế, sở dĩ Miêu Anh dốc sức ứng phó giúp hắn, hóa ra là còn có mục đích khác. Người phụ nữ này thật là lợi hại. Miêu Anh khuyên nhủ: Lưu Bằng Phi, những gì nên nói chúng tôi đều nói hết rồi, cho nên anh cũng không cần phải nói xa nói gần nữa. Đầu tiên là Vu Chí Căn bị giết, sau đó chưa tới một tháng, vợ anh lại chết trong nhà mình. Lâm Mỹ Phượng đã mất đi người chồng, mà anh thì mất đi người vợ. Trong này chẳng lẽ không có quan hệ gì sao? Nghe đến đó, Triệu Ngọc theo bản năng cảm giác được điều gì, tâm tình càng phức tạp. Thông thường một vụ thảm sát khó như thế cũng bị hắn phá được, hắn hẳn phải cảm thấy vui sướng điên cuồng mới đúng. Nhưng câu nói trước khi nhận tội kia của Lưu Bằng Phi lại làm cho hắn cảm thấy bất an mơ hồ. Lưu Bằng Phi vừa rồi hỏi hắn có phải người phụ nữ kia khai ra hết rồi phải không? Người phụ nữ kia rất rõ ràng là chỉ Lâm Mỹ Phượng. Như vậy, vì sao anh ta lại hỏi như thế? Có phải anh ta cho rằng cảnh sát đã bắt Lâm Mỹ Phượng? Lâm Mỹ Phượng sẽ khai ra cái gì? Chẳng lẽ lúc trước việc làm theo cảm giác của hắn là đúng? Trên người Lâm Mỹ Phượng này cũng ẩn chứa một bí mật động trời. Lưu Bằng Phi u rũ cúi đầu, thẳng thắn nói: Đúng vậy, cảnh sát, các người đoán không sai. Tôi học được điều này trên một bộ phim, hình như là phim truyền hình, còn là của Hàn Quốc. Trong đó hai bên thỏa thuận vụ án trao đổi giết người. Tôi cảm thấy loại phương pháp này vô cùng thích hợp với tôi, cho nên tôi mới học theo, sau đó suy nghĩ áp dụng cách này vào kế hoạch trả thù của tôi. Cái gì? Triệu Ngọc ngẩn ra, vụ án trao đổi giết người, có ý gì? Sao mình chưa xem qua bộ phim đó? Lưu Bằng Phi tiếp tục nói: Đúng vậy, từ lâu tôi đã nung nấu ý định giết chết vợ tôi, Giàn Văn Lị. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, rốt cuộc tôi tìm được Lâm Mỹ Phượng, đồng ý ký kết một bản thỏa thuận giết người với cô ta. Tôi giúp cô ta giết Vu Chí Cần, cô ta giúp tôi giết chết Giàn Văn Lị. Cái gì? Triệu Ngọc giật nảy cả người, giờ mới hiểu được cái gọi là vụ án trao đổi giết người rốt cuộc là thế nào. Ngày 12 tháng 7, 10 năm trước, chẳng những là một đêm mưa to như chút nước, mà còn là ngày chị họ của Lâm Mỹ Phượng sinh con. Cô ấy sẽ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, cho nên tôi liền ra tay. Miêu Anh hỏi một câu: chìa khóa nhà Vu Chí Căn có phải là Lâm Mỹ Phượng đưa cho anh không? Lưu Bằng Phi gật đầu nhẹ, nói: đồng thời tôi cũng đưa cho Lâm Mỹ Phượng một chiếc chìa khóa nhà tôi. Hơn nữa trước đó tôi còn dẫn cô ấy tới đó xem qua. Cũng vào năm đó, ngày 23 tháng 7, lại là một đêm mưa, mà ngày đó vừa khéo là ngày giao hàng tới xưởng. Tôi bắt buộc phải đến đó theo dõi tiến độ, cho nên tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm. Vì lẽ đó, cho nên lần này đến lượt Lâm Mỹ Phượng ra tay. Kết quả cô ấy đã giúp tôi giết chết Giản Văn Lị một cách thuận lợi. Lưu Bằng Phi khai xong, chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này Triệu Ngọc lại vô cùng lo lắng. Bất kể như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra chân tướng sự việc lại như vậy. Hắn vốn cho rằng Lâm Mỹ Phượng và Lưu Bằng Phi không có dính líu gì với nhau cả. Chị ta không thuê Lưu Bằng Phi giết người, như vậy Lâm Mỹ Phượng có thể thoát tội. Ai ngờ, trước mắt lại nảy ra một vụ án trao đổi giết người. Theo như lời Lưu Bằng Phi, anh ta và Lâm Mỹ Phượng ký thỏa thuận giết người, mỗi bên giết một người. Như vậy Lâm Mỹ Phượng cũng trở thành hung thủ giết người. Kết quả ngày hôm nay là điều Triệu Ngọc không muốn nhìn thấy nhất. Hắn từng theo dõi Lâm Mỹ Phượng, nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của chị ta, hiểu rõ cuộc sống đó không dễ gì có được. Thế nhưng, bây giờ căn cứ theo lời khai của Lưu Bằng Phi, cuộc sống hạnh phúc của Lâm Mỹ Phượng đời này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Chẳng trách, lúc trước hắn luôn cảm thấy trong lòng Lâm Mỹ Phượng có giấu giếm điều gì đó. Thật không nghĩ tới lại là chuyện này. Miêu Anh vẫn đang nghiêm túc hỏi từng chi tiết một. Lưu Bằng Phi, tại sao anh lại muốn giết vợ mình? Vì sao à? Lưu Bằng Phi giờ đây không còn sợ gì nữa, lớn tiếng cười đau khổ rồi trả lời. Người phụ nữ kia quá độc đoán. Cô ta chưa từng cho tôi một chút tôn nghiêm nên thuộc về tôi. Mặc dù tôi ở nhà của cô ta, nhận tiền lương từ nhà cô ta, nhưng dù sao tôi cũng là con rể nhà đó mà. Đúng vậy, gia đình Giản Văn Lị là kinh doanh quần áo, cha vợ là người giàu nhất thôn Tam Lý. Như vậy thì sao? Dù sao tôi cũng là người mà. Nhưng sau khi kết hôn, cô ta đối xử với tôi như một thằng ở đợ, hở một chút là mắng nhiếc, nói những gì tôi có được ngày hôm nay đều do nhà bọn họ ban cho, muốn tôi lúc nào cũng phải mang lòng cảm kích với nhà bọn họ, đội ơn bọn họ. Tôi là một người đàn ông, tôi không chịu nổi sự áp bức lăng nhục như vậy. Đó vốn không phải là cuộc sống hạnh phúc mà tôi hằng mong ước. Sau đó nữa, khi chúng tôi chuẩn bị sinh con, vậy mà người đàn bà ác độc đó lại nói đứa con đầu lòng của chúng tôi phải mang họ Giản, hơn nữa còn bắt tôi ký tên đồng ý. Đến tận mức này tôi đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Chính điều này đã triệt để đốt lên ngọn lửa giết người trong tôi. Lưu Bằng Phi vươn ngón tay chỉ vào ảnh chụp của Lâm Mỹ Phượng. Sau khi quyết định xong, tôi liền bắt đầu tìm kiếm đối tượng có thể trao đổi giết người. Sau một khoảng thời gian quan sát, tôi phát hiện Lâm Mỹ Phượng thích hợp với việc này hơn ai hết. Cô ấy thường xuyên phải hứng chịu những trận hành hung của Vu Chí Căn. Thậm chí có lần chân của cha cô ta còn bị Vu Chí Căn đánh gãy. Cho nên không lâu sau, tôi liền tới tìm cô ấy. Nếu như có thể hợp tác với Lâm Mỹ Phượng, chẳng những có thể giải quyết mối hận của tôi, hơn nữa còn có thể diệt trừ tên khốn Vu Chí Căn kia, báo được mối thù năm xưa cho Tiểu Cầm. Nhưng dù sao đây cũng là giết người, một chuyện không hề đơn giản. Lâm Mỹ Phượng do dự mãi mà vẫn chưa đồng ý, cho nên khoảng thời gian đầu chuyện này bị gác lại. Thế nhưng không ngờ cũng không lâu lắm, tên ác ôn trời đánh Vu Chí Căn kia, hắn ta thế mà đánh Lâm Mỹ Phượng sẩy thai, hình như còn mất luôn cả khả năng làm mẹ. Tên khốn này thật không phải người mà. Thế là tôi tìm tới Lâm Mỹ Phượng lần nữa. Lần này cô ta cuối cùng cũng đồng ý hợp tác với tôi. Để hai bên không đổi ý giữa chừng, trừ việc ký kết thỏa thuận, chúng tôi còn thu âm lại. Miêu Anh xen vào hỏi, những thứ này bây giờ vẫn còn không? Lưu Bằng Phi khai báo, mất hết rồi. Sau khi giết người xong, chúng tôi tiêu hủy tang vật ở trước mặt nhau. Làm sao có thể giữ lại mấy thứ này được? Có điều tôi thật sự không ngờ tới, kế hoạch của chúng tôi thế mà thành công một cách thuận lợi như vậy. Hai người chúng tôi và nạn nhân của mình không hề quen biết. Chúng tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm, cho nên cảnh sát rất khó truy xét đến chỗ chúng tôi. Và lại tôi cảm thấy, bởi vì khoảng cách quá xa, rất có thể ngay cả việc hai vụ án này có liên hệ với nhau hay không, cảnh sát các người cũng không biết được. Mặc dù bây giờ đã bị lộ, nhưng tôi cảm thấy 10 năm này cũng coi như lời rồi, không hề lỗ. Sau khi thấy không còn gì để mất, Lưu Bằng Phi tỏ ra càng láo xược, thậm chí ngả người lên ghế thẩm vấn phía sau, lộ ra vẻ nhờn nhờ. Miêu Anh hung hăng đập một tập hồ sơ xuống, giận dữ mắng mỏ. Lưu Bằng Phi, tất cả những gì anh vừa nói chỉ là đang kiếm cớ cho bản thân thôi. Anh đừng tưởng rằng cái cớ của anh có thể che mắt chúng tôi. Nếu như khi đó anh cảm thấy uất ức, anh không quan tâm đến tài sản của vợ mình, vậy anh có thể ly hôn với Giản Văn Lị là xong chuyện, cũng không đến mức phải giết người. Căn cứ vào những tư liệu đang có, sau khi vợ anh chết thảm trong nhà, anh chẳng những tiếp quản tài sản của vợ, còn tự lập nghiệp riêng, thành lập công ty kinh doanh quần áo của riêng mình. Sau đó anh lại cấu kết với một bang xã hội đen, không ngừng chèn ép cha vợ, làm lớn mạnh thực lực của mình. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, phá sập việc kinh doanh của cha vợ mình, trở thành đại ca ở thôn Tam Lý. Anh còn dám nói tất cả những điều này không phải vì tiền à? Lưu Bằng Phi lại vẫn rất thờ ơ. Lão già kia cũng không phải là người tốt gì. Nếu không phải ông ta can thiệp, Giản Văn Lị cũng sẽ không yêu cầu đứa con phải theo họ ông ta. Khóe miệng Miêu Anh hơi nhếch lên, cười lạnh, nói. Lưu Bằng Phi, tất cả những thứ này đều do anh ngụy biện mà thôi. Khi tội ác của anh bị công khai, mọi người tự có phán xét. Anh tưởng tượng xem, mọi người sẽ bình luận về anh như thế nào đây? Nghe thấy vậy, Lưu Bằng Phi hơi sừng sốt, thân thể lúc này mới dần dần thấp xuống. Đúng vậy, mọi người sẽ bình luận gì về anh ta đây? Chỉ sợ sẽ không ai tán thưởng hành động giết người của anh ta. Mọi người chỉ biết, anh ta là một tội phạm giết người không có lương tâm. Lúc này, Miêu Anh ra hiệu cho Triệu Ngọc. Cả hai liền cùng nhau rời khỏi phòng hỏi cung. Ngoài dự đoán của mọi người, cánh cửa sắt của phòng hỏi cung vừa khép lại. Miêu Anh vậy mà thân thiết đưa tay với Triệu Ngọc, đồng thời hơi cười, nói: Đồng chí Triệu Ngọc, hợp tác vui vẻ. Lúc đầu, Triệu Ngọc ngẩn ra, tiếp theo thì hắn sảng khoái bắt tay Miêu Anh, phụ họa nói: Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Tay của Miêu Anh mềm mại bóng loáng, sờ vào xúc cảm siêu tốt. Miêu Anh cười thật to, nhiệt tình nắm tay Triệu Ngọc, nói: Thật ứng với câu châm ngôn kìa, hai người chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Vậy, nếu đã thế này, tôi thu lại câu nói kìa. Triệu Ngọc hiểu rõ, Miêu Anh là muốn thu lại câu gặp một lần đánh một lần kìa. Từ nay về sau, hai người bọn họ coi như hóa thù thành bạn. Bởi vì nhiều bạn nhiều đường, ít oan gia ít tường chắn, cho nên cớ sao Triệu Ngọc lại không đồng ý chứ? Lúc này hắn giả vờ ngây ngốc, nói: Ai ra? Cô muốn thu lại câu nói gì? Chỉ nhớ của tôi không tốt, nên đã quên từ lâu rồi. Miêu Anh lại bật cười, lúc này mới nghiêm mặt nói: Nếu đã như vậy, tôi cũng không ngại nói thẳng, bởi vì vụ án được sơ thẩm ở phân cùng Nhữ Dương chúng tôi, cho nên tôi hy vọng lần điều tra và giải quyết vụ án trao đổi giết người này vẫn là do phân cùng Nhữ Dương chúng tôi tiến hành. Anh đừng hiểu lầm, tôi sẽ mau chóng báo cáo cặn kẽ diễn biến của hai vụ án cho lãnh đạo liên quan, đồng thời thông báo cho phân cục Dung Dương của các anh. Sau đó, chúng ta cùng nhau điều tra và phá vụ án này. Sau này, khi kết án xong, dù là vinh dự hay khen thưởng, chúng ta đều bình đẳng. Anh thấy thế nào? Triệu Ngọc thầm nghĩ, Miêu Anh này đúng là thông minh lanh lợi, chẳng trách cô ta lại chủ động lấy lòng mình trước. Hóa ra là có mục đích. Trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ, mặc dù Lưu Bằng Phi là do Miêu Anh bắt được, thế nhưng hai vụ án giết người này đều do Triệu Ngọc dẫn đầu tìm ra. Thông thường, hẳn phải là do Triệu Ngọc làm chủ mới đúng. Có điều mục đích của Triệu Ngọc vốn là vụ án thảm sát ở khu chung cư Phú Dần. Bây giờ phá được vụ án này chính là công lao của hắn. Về phần vụ án mưu sát ở thôn Tam Lý kia, hắn cũng lười để ý tới. Chẳng bằng bán cho Miêu Anh một mối nhân tình còn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Được, vậy làm phiền đội trưởng Miêu rồi. Miêu Anh thấy mục đích của mình đã đạt được, liền tươi cười rạng rỡ, lúc này mới nói với Triệu Ngọc: Không có gì, chúng ta lưu lại cách liên lạc của nhau nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh tài liệu cặn kẽ về thời gian và tiến triển của vụ án. Nếu như không có vấn đề gì khác, bây giờ tôi sẽ đi xin lệnh bắt giữ để bắt Lâm Mỹ Phượng. Nghe xong câu nói này của Miêu Anh, Triệu Ngọc không ngồi ngơ ngác một chút. Trong chốc lát, hình ảnh Lâm Mỹ Phượng sáng sớm đưa con đi học và cảnh tượng hai vợ chồng vui vẻ cùng nhau làm việc kia lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt. Miêu Anh chú ý tới biến hóa trên mặt Triệu Ngọc, quan tâm hỏi một câu. Cảnh sát Triệu, anh làm sao vậy? Triệu Ngọc tỉnh táo lại, liên tục gật đầu, nói. Ờ, được rồi, vậy cô vất vả rồi. Sau khi nói xong, hai người liền lưu lại phương thức liên lạc. Triệu Ngọc lại khách sáo bắt tay Miêu Anh, rồi mới vội vàng rời đi. Ra khỏi tòa nhà của phân cục Nhữ Dương, đã gặp ngay cảnh mặt trời lặn. Thật không ngờ, Triệu Ngọc thế mà đã ở chỗ này cả một ngày. Giờ phút này, ánh tà dương chiếu lên mặt Triệu Ngọc, khiến hắn cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Tập 16 xin tạm dừng tại đây. Triệu Ngọc đã phá được vụ thảm án đêm mưa 10 năm trước. Nhưng khi trở về, anh còn phải đối đầu với một đối thủ khó chịu khác. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo nhé.